Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, Đại Duyệt Binh, Lỗ Tổng, kính đã lâu, Tống Lão Bản, ta đối với ngươi cũng là cửu ngưỡng đại danh A-Hát, ai nha, Trương Lão Bản, đã lâu không gặp, ngoặc kép ngoặc kép, hai ngày này. Kinh thành hai hoàn trong khách sạn cùng nhà khách đều chật ních rồi. Nhiều gia quốc doanh nhà khách lại càng đình chỉ đối ngoại buôn bán. Vẻn vẹn xem lễ trên đài khách quý thì có hơn 3.000 người. Không ít thế giới 500 mạnh CEO cũng không còn rời đi. Trực tiếp theo Thịnh Hải bay đến Kinh thành, cơ hồ mỗi người đều mang theo một bộ thương vụ đoàn đội. Phải ở xa hoa phòng mới được. Tống Duy Dương cùng các tỉnh công thương giới đại biểu bị thống nhất an bài tại nào đó trong tửu điếm. Những người này chính giữa có tập thể tổng giám đốc, có tư doanh chủ sở hữu, thậm chí còn có hộ cá thể. Chọn lựa tiêu chuẩn thực sự không phải là xí nghiệp quy mô có nhiều hơn, mà là xem người này ảnh hưởng xã hội lực hay hoặc giả là cùng địa phương chính phủ độ thân mật. Dù sao đại ca Tống Kỳ Trí sẽ không có thu được xem lễ mời. Vào lúc ban đêm, Hội Liên Hiệp Công Thương Nghiệp Kinh chủ tịch tự mình đến. Làm một lần công thương giới tiểu tiệc tối, cả Kim Ngưu Hội tự thuộc Lưu Vĩnh Hảo nhất Ngưu bước rồi. Người ta bây giờ là cả nước Hội Liên Hiệp Công Thương Nghiệp Phó Chủ tịch. Cùng Kinh chủ tịch quan hệ cực kỳ thân mật, thậm chí tại trong hội uy vọng vượt qua Lenovo Liễu Tổng. Đừng nhìn Tống Duy Dương ở trong xã hội danh khí rất lớn, nhưng đến nơi này còn phải điệu thấp. Trong hội cong cong quấn quấn quá nhiều. Lý Kinh Vĩ mượn rượu hứng, tay cầm chén rượu đi vào Tống Duy Dương bên người. Tống Lão Bản, ta mời ngươi một ly. Lý Tổng khách khí. Tống Duy Dương đứng dậy cười nói. Hai người chạm cốc về sau, Lý Kinh Vĩ đột nhiên thấp giọng nói, Hỷ Phong muốn thu mua kiện lực bảo, cái này là tuyệt đối chuyện không thể nào, ngươi ngàn vạn đừng để bên ngoài Tam Thủy chính phủ cho lừa bịp. Tống Duy Dương cười nói, kiện lực bảo là dân tộc đồ uống nhãn hiệu kiêu ngạo. Lý Tổng cũng là ta gần đây kính nể lão đại ca. Hy vọng về sau có cơ hội nhiều hơn hợp tác, không dám, chỉ cần Hỷ Phong đừng đến cùng làm việc xấu. Ta lão Lý tự giao ngươi cái này người bằng hữu. Lý Kinh Vĩ vỗ ngực nói. Đơn thuần tính cách, Lý Kinh Vĩ có lẽ hay là rất trượng nghĩa. Chỉ cần hắn đem ngươi trở thành bằng hữu, sự tình gì đều tốt làm được vô cùng. Năm đó thể thao Vương Tử Ninh trận đấu sai lầm, cả nước dư luận thóa mà. Lý Kinh Vĩ chẳng những đứng ra ủng hộ, còn ra tiền giúp Ninh Open Server trang công ty. Kiện lực bảo tổng cộng đầu tư 1.600 vạn nguyên làm trang phục. Đợi Ninh công ty kiêu ngạo về sau, dùng lợi nhuận đến tiền phân ba lượt trả hết nợ. Lý Kinh Vĩ thậm chí không có yêu cầu tăng giá trị tài sản bộ phận. Đây cũng là Tam Thủy chính phủ thống hận Lý Kinh Vĩ một trong những nguyên nhân. Rõ ràng kiện lực bảo là tập thể xí nghiệp, rõ ràng cầm lấy đi làm tư nhân nhân tình. Kỳ thật, Lý Kinh Vĩ thoại Lý Hữu thoại, không có nói thẳng minh mà thôi. Hỷ Phong nếu là dám thu mua kiện lực bảo, phòng trừng hội gây ra quần thể tính sự kiện. Lý Kinh Vĩ câu nói đầu tiên có thể làm cho công nhân tạo phản, nhưng lại tạo phản có lý. Dù sao có 25% thuộc về tập thể công ty cổ phần, không đem những này công ty cổ phần làm rõ sở, căn bản đừng nghĩ tiến hành bất luận cái gì cải cách biện pháp. Đây cũng là trong lịch sử Hoa Ha Ha không muốn thu mua kiện lực bảo nguyên nhân căn bản. Chỉ có cái kia chơi tài chính lừa đảo Trương Hải dám chính thức tiếp nhận kiện lực bảo chén đĩa, bởi vì hắn căn bản không quan tâm kiện lực bảo chết sống. Hỷ Phong hay là muốn mặt, hơi chút sử dụng quá khích thủ đoạn, trước kia tích lũy ở dưới hài lòng danh dự sẽ phá hủy. Chỉ có thể đợi thời cơ chín muồi mới hạ thủ. Ngày hôm sau, sáng sớm, từng chiếc xa hoa xe buýt đến đây đưa đón xem lễ khách quý. Tống Duy Dương đi vào bãi đỗ xe thời điểm, đúng lúc gặp Cảng Thành xem lễ đoàn cũng xuống lầu. Đến từ Cảng Thành xem lễ khách quý khoảng chừng 400 nhiều người. Chiếm được khách quý tổng số 1/8, Lý Siêu Nhân, Lý Trùm, Trịnh Lão Bản, Thiệu Lục Thúc, những người này đều ở. Về phần Hoắc tiên sinh nha, ha ha, người ta cũng không tại xem lễ đài, mà là trực tiếp bị mời lên thành lâu, tự đứng ở đại những người lãnh đạo bên người. Tống Duy Dương bọn hắn vừa mới chuẩn bị lên xe, đột nhiên lại đến một đám thanh niên, tuổi đều ở 30 tuổi khoảng chừng gì đó. Đây là đặc biệt gây chú ý ánh mắt địch nhân. Hắn chung một thanh niên bước nhanh đi tới, chủ động cùng Tống Duy Dương chào hỏi nói: "Tống lão bản ngươi hảo, ta gọi Lý Ngạn Hồng." "Lý tiên sinh, ngươi hảo." Tống Duy Dương nói. Lý Ngạn Hồng kinh ngạc nói: "Tống lão bản rõ ràng nhận thức ta." Tống Duy Dương cười nói: "Ta đã đầu tư Google, lại làm sao có thể không chú ý nghiệp giới nổi danh công trình sư." Lại có một nữ thanh niên đi tới nói: "Tống lão bản tốt, ta gọi Hoàng Kinh, là Silicon Valley Lưu Mỹ tiến sĩ xí nghiệp ra khảo sát hợp tác đoàn, đoàn trưởng." "Ngươi hảo, Hoàng tiểu thư." Tống Duy Dương gật đầu thăm hỏi. Những này thanh niên tất cả đều là Lưu Mỹ tiến sĩ, cá biệt thạc sĩ, mỗi người học bá. Ví dụ như trước mắt Hoàng Kinh, vị này phu nhân 15 tuổi thi đậu điện tử khoa đại, bây giờ có được 2 lớp tiến sĩ văn bằng, có lẽ hay là Avang công ty sáng lập công trình sư một trong. Nàng rất nhanh tự muốn trở thành Trung Quốc Internet giáo dục hoa tiêu người. Cả Silicon Valley Lưu Mỹ tiến sĩ xí nghiệp ra khảo sát hợp tác đoàn cùng sở hữu 25 người. Baidu, Trung Vi Tinh, Cầu Vồng Mềm Khoa học Kỹ thuật, An Nắc Giáo dục, những công ty này người sáng lập đều trong đó, về sau bị bình chọn vì viện sĩ tựu có mấy cái. Bọn hắn tại nước Mỹ bên kia tổ kiến Silicon Valley Lưu Mỹ tiến sĩ xí nghiệp ra hiệp hội, cùng Trung Quốc phía chính phủ bắt được liên lạc, lần này được thỉnh mời đến tổ chức thành đoàn thể quan sát đại duyệt binh. Nửa năm sau, cái này 25 người đại bộ phận lựa chọn về nước gây dựng sự nghiệp, còn lại cũng quyết định tại Trung Quốc thiết lập phân công ty. Hoàng Kinh với tư cách đoàn trưởng, chủ động cho Tống Duy Dương lần lượt danh thiếp nói: "Tống lão bản, chúng ta những người này đều chuẩn bị trở về quốc, sáng tạo máy vi tính cùng Internet công ty. Ngài nếu cảm thấy hứng thú, có thể phái Kim Ngưu vốn liếng người đến khảo sát hạng mục. Chúng ta hy vọng có thể tìm được ngài tài chính ủng hộ." "Không có vấn đề." Tống Duy Dương cười nói. Những người này sở dĩ chủ động cùng Tống Duy Dương trao đổi, chủ yếu là nguyên ở Tống Duy Dương đầu tư danh dự. Hắn đầu tư Google cùng siêu hồ sự tình, đã sớm tại nước Mỹ du học trong hội truyền khắp. Xe buýt đem Tống Duy Dương bọn người trở đến quảng trường phụ cận. Bên người cái kia chút ít xí nghiệp gia môn, đều là lần đầu tiên đến hiện trường xem lễ. Tại nhà khách thời điểm vẫn còn tương đối trầm ổn, vừa đi đến quảng trường mà bắt đầu kích động lên. Tại nhân viên công tác dưới sự dẫn dắt, Tống Duy Dương theo mọi người đi tới xem lễ đài, chỗ đó bày đặt rất nhiều tiểu băng ghế. Bởi vì sân bãi không gian có hạn, ngồi xuống cơ hồ là vai lần lượt vai, muốn nguyên xoay người đều cần điều chỉnh tư thế, dài dằng dặc chờ đợi về sau. Đại duyệt binh rốt cục bắt đầu, toàn thể đứng dậy, thăng quốc kỳ, hát quốc ca, xem lễ đài bên này. Mọi người tại sau khi đứng dậy, có rất ít người lựa chọn ngồi nữa hả? Cuối cùng dứt khoát tất cả mọi người đứng quan sát duyệt binh nghi thức. Thật sự không có biện pháp a hát. Phía trước đứng chặn ánh mắt, đằng sau cũng chỉ có thể đi theo đứng thẳng. Tống Duy Dương lấy tay tại chính mình sau lưng sờ mó, mãnh liệt móc ra cái kính viễn vọng, lập tức sẽ đem bên cạnh lão ca đám bọn họ hâm mộ hư lắm rồi. Hát. ta làm sao lại không có nghĩ đến dẫn kính viễn vọng đến. Vạn Hướng Lỗ lão bản bóp cổ tay thở dài. Lưu Vĩnh Hạo mày dạn mặt dày nói: "Tiểu Tống, đem kính viễn vọng cho ta mượn nhìn xem, ánh mắt ta không dùng được." Tống Duy Dương cười hì hì, nói: "Không mượn được rồi, keo kiệt quỷ." Lưu Vĩnh Hạo thở phì phì nói: "Hiện trường quan sát đại duyệt binh có lẽ hay là rất rung động. Cái loại này hào khí viễn siêu TV trực tiếp. Đáng tiếc chính là quân trang cùng vũ khí có chút đất. Xa xa không bằng kháng chiến thắng lợi 70 đầy năm duyệt binh như vậy phong cách. Cũng không biết trải qua bao lâu." Đột nhiên có người kinh hô: "Mau nhìn, nữ binh, màu đỏ tươi nữ dân binh phương trận đi qua, thuần một sắc dày ủng váy ngắn, đặt ở 10 năm hậu đều có vẻ mốt phong cách." Hiện trường hào khí lập tức đạt tới cao trào. Hơn vạn ánh mắt tử chằm chằm vào nữ binh phương trận. Tống Duy Dương kính viễn vọng cũng không nhỏ tâm bị Lưu Vĩnh Hạo cho đoạt đi rồi. Duyệt binh sau khi chấm dứt, công thương ngành tương quan người lãnh đạo tự mình đến đây Tống Duy Dương chỗ xem lễ đoàn nắm tay. Ngày hôm sau, Hỷ Phong công ty ở Kinh Thành cử hành tiếp xe nghi thức. Lần này đại duyệt binh cuối cùng một cái hạng mục là quần chúng du hành. Lục tục ngo ngoe có hơn 10 cỗ xe màu xe theo quảng trường chạy qua. Những này màu xe cũng là muốn thích đáng đảm bảo. Hội Liên Hiệp Công Thương Nghiệp Kinh chủ tịch đem tượng trưng cho Trung Quốc không phải chế độ công hữu kinh tế khỏe mạnh phát triển đệ số 28. Màu xe tự tay chuyển giao cho Tống Duy Dương do Hỷ Phong công ty kéo về Tổng bộ Bảo tồn Vĩnh Cửu. Cái này cỗ xe màu xe giao cho Hỷ Phong, xác thực là hợp lý nhất. Trong nước có không ít xí nghiệp so Hỷ Phong nghiêu bức. Nhưng hoặc là quốc hữu xí nghiệp, hoặc là tập thể xí nghiệp, hoặc là hùn vốn xí nghiệp, tại cũng đủ thể lượng xí nghiệp chính giữa. Chỉ có Hỷ Phong thuộc về chính thức 100% bổn quốc tư doanh xí nghiệp hôm nay wa ha ha cũng còn là hùn vốn xí nghiệp nì. P.S. Hôm nay canh một, quá vực bội rồi, liên tục 2 ngày 35 độ, lão Vương viết chữ lại yêu thích hút thuốc, mở điều hòa quá khó tiếp thu rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,